Siêu Việt Tài Chính, chương 899, Trên Đỉnh Quốc Gia, Góc Chuyện Audio.com. Khi một thứ mới được ra mắt và đem lại công dụng rộng rãi và cho thấy sự tiện ích của nó, người nào không sử dụng có thể được xem là đi ngược lại với thời đại và cũng bị người khác nói là quê mùa. Đôi khi những người xung quanh họ lại xem trọng mặt mũi hơn là yêu cầu khuyến khích sử dụng. Khi bị người khác chê bai vì không biết sử dụng công nghệ, lòng tự ái sẽ khiến những người chưa sử dụng một công cụ mới bước vào con đường tìm hiểu. Khi đã thấy được sự tiện dụng và hữu ích của nó, họ sẽ không từ bỏ thói quen được hưởng sự tiện lợi đó. Sự tiêu thụ này được gọi là nhu cầu lợi ích trên phương diện hiểu biết của người đã sử dụng. Và khi những con người đã sử dụng tất cả những dịch vụ này không ngừng nói về lợi ích của nó cho những người xung quanh, nó lại được truyền bá thông qua việc tận dụng tốt nhất lời kêu gọi của thành viên người dùng đã đăng ký. Điều này tạo nên hội chứng đám đông cùng sử dụng một thứ mới mẻ mà họ sẽ không nghĩ đến những vấn đề cần thiết. Phan Thế Anh không thể chê bai vào đâu vì ý kiến của Thiếu Kiệt hoàn toàn dựa trên hình thức có thể đem lại lợi nhuận cao của người dùng và để người dùng sử dụng phần mềm như một công cụ hàng ngày. Quốc gia lại được lợi khi thu thập thông tin dữ liệu cần thiết một cách thiết thực và chính xác hơn cho từng thời điểm thích hợp. Cậu làm sao nghĩ được điều này? Nếu như tất cả những điều cậu nói được ứng dụng nhanh chóng, quốc gia chúng ta sẽ phát triển nhanh hơn các nước trên thế giới, có thể ngang tầm với nước Mỹ trong 5 năm. Tài chính phân bố trong quốc chỉ cần là phần mềm ứng dụng này còn hoạt động mạnh mẽ thì nó sẽ đem lại cơ cấu kiểm soát nền kinh tế mạnh mẽ. Triệu Vạn Thần với Tống Thanh Quân đều gật đầu. Họ suy nghĩ được dòng tiền khép kín từ ngân hàng chuyển đi toàn bộ trong dân và đưa những dòng tiền này lưu động từ người dân về tới ngân hàng thông qua một việc kiểm soát giao dịch thường thấy trên một ứng dụng. Việc này đơn giản hơn thống kê dòng tiền theo cách cũ. Cứ mỗi năm số lượng tiền mới được in ra, kèm theo đó là những dãy số được lưu trữ lại. Nó thông qua các con đường như thế nào thì ngân hàng nhà nước hoàn toàn không nắm bắt hết, mà chỉ có thể kiểm soát thụ động vào việc xoay vòng của đồng tiền từ ngân hàng nhà nước và trở về lại nơi nó đã xuất phát là bao nhiêu lâu. Có những mệnh giá tiền, những dòng tiền còn không thể trở lại nơi nó bắt đầu do trong quá trình sử dụng bị hao mòn hoặc gặp phải vấn đề phát sinh ngoài ý muốn, không nói đến việc khác. Những tham quan cũng vì đó mà nhanh chóng được tìm ra hơn. Đối phương dù như thế nào thì cất giữ tiền mặt quá nhiều sẽ làm người khác chú ý. Chuyển đi bằng cách đưa lại vào ngân hàng thì số tiền đó vượt mức cho phép của một người. Khi cần thiết chỉ cần điều tra ra số tiền đó từ đâu tương đối dễ hơn hiện tại. Vì dòng tiền hiện nay không cố định. Nhưng một khi ứng dụng này được công bố rộng rãi, các cơ sở sản xuất phải áp dụng hình thức này cho người mua hàng hóa của mình đồng nhất việc thanh toán, như thế thì sẽ phát hiện thêm một công ty mỗi năm thu về bao nhiêu tiền và phải đóng thuế bao nhiêu, chi ra bao nhiêu cho cơ sở vật chất cùng với nguyên liệu sản xuất, tất cả mọi thứ chúng ta đều có thể biết. Tôi thấy ý kiến này được. Tống Thanh Quân nhìn vào hiện thực hiện tại, khi những người mua chức quyền và tham quan còn ẩn núp đâu đó trên cơ sở của việc cần thiết. Thiếu Kiệt cũng khá bất ngờ với những lời của Tống Thanh Quân. Hắn vỗ chỉ định dựa theo những gì phát triển của xã hội mà hắn biết để cố định phát triển Tencent, kiếm lại số lợi nhuận lớn cho mình ở mức độ thế giới, nhưng tiềm ẩn trong quốc gia này lại có thể đem lại lợi ích như thế. Hắn càng hiểu hơn tại sao chỉ trong vòng 10 năm quốc gia này lại sớm loại bỏ những người tham ô hối lộ. Hơn thế nữa còn phát triển mạnh mẽ từ tiền thuế thu được của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Bởi với ý kiến của hắn đưa ra, quốc gia này kiểm soát được dòng tiền của toàn bộ hệ thống cơ cấu. Khi mà người dân cho dù đi tiệm tạp hóa cũng không cần tiền mặt, chỉ cần một chiếc điện thoại để quét mã thanh toán chuyển tiền, thì khi đó tất cả những gì người dùng cảm thấy tiện lợi thì với quốc gia họ kiểm soát được những tiền tệ nhỏ nhất được giao dịch. Triệu Vạn Thần nhìn Thiếu Kiệt cũng lắc đầu thở dài. Không phải nói đâu xa, cậu đúng là thiên tài ngành kinh tế học. Nếu như trước đây tôi có ý kiến tại sao cậu có thể nắm quyền ở một nơi như thế thì giờ tôi hiểu, nếu cậu không kiểm soát được nơi kia chắc chắn cũng không có thể ngồi đối mặt với chúng tôi. Việc này của cậu tôi phục. Xem như cậu đem lại lợi ích lớn với quốc gia nên sau này việc của cậu chúng tôi sẽ không ý kiến trừ khi cậu làm ra việc gì đó quá phận, còn không thì chúng tôi vẫn ủng hộ. Nhưng tại sao cậu có thể nghĩ đến việc này? Đối với cách thức cải tiến này sẽ đem đến lợi ích rất nhiều cho nền kinh tế quốc gia. Phải có điều gì đó cậu mới nghĩ ra được điều này. Triệu Vạn Thần và mọi người ở đây đều không nghĩ rằng bản thân Thiếu Kiệt có thể suy nghĩ được ra cách thức sử dụng này để đưa vào một chương trình ứng dụng trên mạng. Đối với việc này trong phòng ai cũng muốn biết, kể cả Hoách Khang sau khi dịch lại những gì của cuộc hội thoại của mọi người cho Trương Hạo nghe cũng đứng một bên cố gắng nghe cho thật rõ, không bỏ sót một lời nào. Vì hắn đứng đây mới có thể biết được một việc tầm cỡ như thế này. Không thể bỏ qua được kiến thức này là một việc bây giờ trong đầu Hoách Khang đang suy nghĩ. Thiếu Kiệt bây giờ chỉ đứng lên đứng đi một vòng rồi đến bên cạnh Blake cất tiếng nói. Những thứ này tôi học được ở nước ngoài. Chắc Doanh Doanh cô vẫn nhớ lần trước gặp tôi ở Mỹ đi. Cũng chính lần đó khi gặp cô tôi đã quyết định thu Tencent về trong tay mình. Bởi tôi thấy được khả năng phát triển của nó. Lần đó không phải cậu tổ chức cuộc thi để kiếm về một số người giỏi về lập trình cho mình sao? Như vậy thì lúc đó có điều gì mà cậu lại muốn nhắm đến Tencent? Nó chỉ là một cuộc thi giống như bao cuộc thi khác mà thôi. Doanh Doanh bỗng nhớ ra được việc mình gặp Thiếu Kiệt khi đang cố giành lấy một vài người nổi bật từ cuộc thi do chính Thiếu Kiệt tạo ra. Nhưng khi gặp cô xong Thiếu Kiệt mới có ý định thâu tóm Tencent thì công càng không nghĩ đến mình lại là chất xúc tác khiến cho Tencent thuộc về sở hữu của Thiếu Kiệt như hiện nay. Đúng là lần đó, khi đó tôi gặp Blake với Jackson. Họ vốn không phải là người bảo vệ tôi như hiện nay mà họ lúc đó là người vô gia cư. Cuộc sống khiến họ phải sống như những người không nhà. Ở đây tất cả họ, những người lính từng làm trong quân đội đều trở thành người vô gia cư, có mặt ở đây trở thành người bảo vệ cho tôi. Nhóm người Tống Thanh Quân với Phan Thế Anh cùng Triệu Vạn Thần đều bất ngờ. Tất cả những người vừa hướng súng về họ đều là từ nguồn gốc quân đội. Họ mới đầu không nghĩ đến tình huống này. Nhìn những người này hầu như ai cũng là quân lính tinh nhuệ. Nói họ trở thành người vô gia cư chắc chắn sẽ không ai tin, những lời này được nói ra từ chính miệng Thiếu Kiệt thì lại khác. Mọi người bất ngờ không? Đúng vậy, họ là người vô gia cư ở đó, nhưng mọi người có biết sự chênh lệch giữa ăn mày trong nước các vị với những người này khác chỗ nào không? Ở quốc gia họ mỗi tháng họ đều được nhà nước cấp cho một cái thẻ lương thực, mỗi tháng nhận tùy theo khoảng 200 đến 300 đô được quy đổi ra mua thức ăn và vật dụng cần thiết. Đấy là việc ứng dụng tiền thuế của dân đấy. Thiếu Kiệt vỗ vỗ vai của Blake một chút. Hắn mỉm cười, trong khi đó Blake cũng đã có thể nghe hiểu được những gì Thiếu Kiệt đang nói thông qua sự thông dịch viên của Hoách Khang. Hắn ở lâu dài với Thiếu Kiệt nên có thể nghe hiểu được một chút về ngôn ngữ cần thiết. Không phản bác lại với Thiếu Kiệt, chỉ mỉm cười gật đầu. Một nụ cười đơn giản vui vẻ. Vì Blake thấy hắn hiện tại tốt hơn rất nhiều, không giống như phải ra trận hàng ngày, trở thành người cận vệ bên cạnh Thiếu Kiệt còn tốt hơn làm lính. Trên chiến trường, đi đến trước mặt 5 người đứng phía sau cái ghế sofa, Thiếu Kiệt dựa vào đó tươi cười nói tiếp. Vì biết như thế nên tôi mới suy nghĩ, nếu như có một ứng dụng có thể phát triển tại châu Á khiến cho người sử dụng có thể làm giống như thẻ visa của nước ngoài. Đi đến đâu cũng có thể thanh toán được thì sẽ như thế nào? Và khi đó dù là một nhà phát hành trò chơi trực tuyến tôi vẫn được lợi khác nhiều về những thứ họ tiêu dùng. Đơn giản khi họ tiêu dùng chỉ cần tôi tính phí giao dịch là 0,01 trên giá trị giao dịch thì sẽ thu về bao nhiêu tiền? Con số Thiếu Kiệt chỉ nói ra sơ bộ nhưng cả 5 người đều biết con số này lớn đến mức độ nào, chỉ với những việc giao dịch một ngày có thể lên tên hàng trăm ngàn hoặc còn nhiều hơn, thì với con số nhỏ gộp lại thành một con số thiên văn thì Thiếu Kiệt đưa tay đút túi một số lượng tiền hàng ngày. Không thể đo đếm được, bất cứ ở đâu trên quốc gia này một giây có bao nhiêu người mua hàng từ cửa hiệu tạp hóa. Một giây có bao nhiêu số tiền lớn được giao dịch. Tất cả những thứ giao dịch thủ công bằng tiền mặt nếu chuyển đổi thành công nghệ thì người đứng trung gian chuyển tiền như thiếu kiệt một ngày đút túi không ít, ngay cả mã hóa đằng bây giờ cũng ngồi thừ ra. Hắn thấy được nếu như trước đây hắn không để QQ bỏ mặt thì chắc chắn bây giờ người đứng trên đỉnh kim tiền của quốc gia này là hắn chứ không phải thiếu kiệt. Một cảm giác hối tiếc tràn ngập trong lòng hắn. Một ứng dụng hắn chỉ xem như làm bàn đạp để mang lại tên tuổi cho công ty thì với thiếu kiệt nó lại là nơi kiếm ra tiền. Còn lại là rất rất nhiều tiền. Cách chương.